Phong Nguyệt vô tình đạo bỉ tạp bỉ. Chương 139, ngoại truyện 4, chuyện xưa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 139, chuyện xưa 2. Đôi chân Tống Lưu Thư như bị giam tại chỗ. Con người gắt gao dán chặt vào người Thẩm Nhứ Chi, toàn thân hắn gần như đông cứng lại, thứ duy nhất còn cử động được là đôi tay. Trước khi hắn kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, tay hắn như có ý thức riêng, tự nhiên ôm lấy vị mỹ nhân chủ động mà mình yêu thương nhung nhớ. Mình đang ở trong Phong Nguyệt Bảo Hạp sao? Nhưng dù là Thẩm Nhứ Chi do dục niệm của hắn huyễn hóa thành trong Phong Nguyệt Bảo Hạp cũng sẽ không. Thẩm Nhứ Chi ở quá gần hắn, tựa như một đóa hoa tuyết trong suốt lấp lánh hôn lên môi hắn. Rõ ràng là se lạnh, nhưng lại khiến cơ thể hắn nóng bừng lên. Ngay lúc lý trí sắp sụp đổ, Tống Lưu Thư bỗng bừng tỉnh. Ân đối với hợp hoan đạo là công cụ tu hành tốt nhất. Hắn tùy ý tận hưởng ân, khéo léo lợi dụng ân, hắn không nên bị ân làm mê muội tâm trí. Vẻ kinh ngạc trong mắt Tống Lưu Thư dần tan đi. Hắn cố gắng duy trì ánh mắt trong sáng, cúi xuống nhìn Thẩm Nhứ Chi đã nhắm nghiền hai mắt. Vị Hoán Trần chân quân danh tiếng thiên hạ đệ nhất này vừa nhìn đã biết hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ biết môi dán môi, đừng nói là đưa lưỡi, ngay cả MT đơn giản cũng không biết. Tống Lưu Thư không một tiếng động siết chặt vòng tay quanh eo Thẩm Nhứ Chi, phát hiện cơ thể đối phương cũng cứng đờ, không giống như bị trúng xuân dược hay cổ độc. Nụ hôn kết thúc, bàn tay Thẩm Nhứ Chi đang túm vạt áo Tống Lưu Thư từ từ buông ra, dường như y không biết bước tiếp theo phải làm gì. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều không chịu nhìn thẳng vào Tống Lưu Thư. Tống Lưu Thư trầm giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Thẩm Ngâm, Thẩm Nhứ Chi. Tống Lưu Thư cố ý trêu chọc, ngươi tẩu hỏa nhập ma rồi à? Hay là chúng phải loại độc nào mà không thân mật với ta sẽ chết? Thẩm Nhứ Chi nhắm mắt lại, hỏi, ngươi có muốn không? Tống Lưu Thư nhướng mày, muốn gì? Thẩm Nhứ Chi khẽ nói, ta. Ánh mắt Tống Lưu Thư đột nhiên tối sầm lại. Người mù cũng nhìn ra được Hoán Trần chân quân trước mắt không bình thường. Tống Lưu Thư không biết Thẩm Nhứ Chi đã thấy gì, trải qua những gì ở quỷ giới mà lại trở nên khác thường như vậy. Nhưng nói thật, tín niệm nhân sinh của hắn và đạo huấn của hợp hoan đạo vô cùng ăn khớp. Nói đơn giản là bốn chữ, kịp thời hưởng lạc, mỹ nhân vô tình đạo mà hắn ao ước bấy lâu nay tự dâng đến cửa. Hắn nào có lý do từ chối, còn về những nguyên do đằng sau, lát nữa lên giường hỏi Thẩm Nhứ Chi cũng không muộn. Ta muốn, Tống Lưu Thư cười, nhưng người có biết phải làm thế nào không? Thẩm Nhứ Chi lạnh lùng gật đầu, vẻ mặt ung dung bắt đầu cởi áo. Tống Lưu Thư như thể không liên quan đến mình mà ngồi xuống bên giường. Hắn vốn định dùng một tư thái ung dung tự tại để quan sát toàn bộ quá trình cởi áo của Thẩm Nhứ Chi, xem như là hình phạt cho sự lạnh nhạt bao năm qua của y đối với hắn. Nhưng động tác của Thẩm Nhứ Chi thực sự quá chậm, cởi nửa ngày mới xong một chiếc áo ngoài. Tống Lưu Thư đành phải dùng hết sự kiên nhẫn lớn nhất đời này để chờ đợi. Dưới cái nhìn không chút che giấu của hắn, đạo bào trên người Thẩm Nhứ Chi vơi đi từng chiếc một. Thân thể chỉ xuất hiện trong Phong Nguyệt Bảo Hạp nay lại hiện ra chân thực ngay trước mắt hắn. Trắng đến gần như trong suốt, sự mềm mại của thời niên thiếu đã sớm phai đi, lạnh lùng tiêu sái, tựa như một pho tượng lưu ly trên núi tuyết. Tống Lưu Thư không nhịn được nữa. XNT NS kén đột nhiên khởi động, tơ tình quấn quanh eo Thẩm Nhứ Chi, kéo y qua một cách không thể chống cự. Thái Thiện Đạo, Đông Phương Ký Minh đang đối phó với Mạnh Bắc Kiêu đến cầu tỉ thí. Vị viện trưởng Hỗn Thiên Đạo này suốt ngày có sức trâu không dùng hết, không tìm người này tỉ thí thì cũng tìm người kia luận chiến. Nạn nhân, tối nay chính là Đông Phương Ký Minh. Hai người đang đánh qua lại, bỗng nghe thấy một tiếng sấm kinh thiên động địa. Tiếng sấm này đến đột ngột, lại vang dội như vậy, rõ ràng không phải là tiếng sấm bình thường. Đông Phương Ký Minh và Mạnh Bắc Kiêu lập tức dừng tay, bất giác cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh, kinh ngạc phát hiện tiếng sấm lại truyền đến từ hướng Viện Vô Tình Đảo. Hai người ngự kiếm bay đến không trung trên Viện Vô Tình Đảo. Chỉ thấy nơi đó gió lớn gào thét, sấm sét không ngừng, tầng mây đen kịt như đang gánh chịu sức nặng ngàn cân. Nhìn từ xa, gần như hòa làm một với cánh đồng tuyết. Mạnh Bắc Kiêu nhìn mà ngây người. Chuyện gì vậy? Thẩm Ngâm và Giang Trầm sắp độ kiếp phi thăng sao? Mạnh Bắc Kiêu vừa nói, vừa trở nên bi phẫn. Nhanh quá vậy, bọn họ mới bao nhiêu tuổi chứ? Đông Phương Ký Minh tỉ mỉ quan sát thiên tượng ban đêm, đưa ra kết luận, nếu là thiên lôi độ kiếp phi thăng thì sao lại chỉ giới hạn ở Viện Vô Tình Đạo được? Chắc là có người ở Viện Vô Tình Đạo vi phạm nghiêm trọng viện quy, nên thiên đạo giáng xuống phong lôi để trừng phạt. Mạnh Bắc Kiêu thở phào nhẹ nhõm, chép miệng nói, không nhìn ra nha, đám học trò Vô Tình Đạo sống như người chết kia cũng có lúc vi phạm viện quy à? Đông Phương Ký Minh gật đầu. Đúng là hiếm thấy, ta đến Thái Hoa Tông bao nhiêu năm nay cũng là lần đầu thấy tình huống này. Không biết là đệ tử nào gan to đến vậy, dám làm bậy trong Viện Vô Tình Đạo. Bất kể là ai, Thẩm Ngâm chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Mạnh Bắc Kiêu khoác vai Đông Phương Ký Minh, thúc giục, đi thôi, không liên quan đến chúng ta. Về viện tỉ thí tiếp, cơn mưa lớn ở Viện Vô Tình Đạo kéo dài suốt đêm. Những giọt mưa hòa cùng gió lốc đập xuống mặt tuyết, tạo thành từng vũng nước nhỏ trong vắt. Đệ tử giám sát của Viện Vô Tình Đạo hết lòng tận tụy. Đội mưa gió báo bùng kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các tiên xá ít ỏi trong viện, nhưng vẫn không tìm ra kẻ đầu sỏ đã gây ra thiên tượng này. Không ai có thể ngờ được, lúc này đây, trong nơi ở của viện trưởng Viện Vô Tình Đạo lại là một khung cảnh xuân sắc đến nhường nào. Trong căn phòng tối đen như mực, tiếng nước và tiếng mưa hòa làm một, tiếng TH, D, C bị tiếng sấm át đi. Tia chớp thỉnh thoảng lóe lên lại phơi bày gương mặt ẩn nhẫn của Thẩm Nhứ Chi trong đôi mắt sâu thẳm của Tống Lưu Thư một cách tàn nhẫn. Tống Lưu Thư nhìn đôi mắt nhắm nghiền và khóe môi bị cắn đến bật máu của người dưới thân, quên sạch kế hoạch ép hỏi sự thật từ Thẩm Nhứ Chi. Một tay hắn kẹp lấy cằm Thẩm Nhứ Chi, khàn giọng hỏi, tại sao không nói gì? Thẩm Nhứ Chi cắn chặt môi mình, từ chối phát ra bất kỳ âm thanh nào, cũng từ chối mở mắt đối diện với cảnh tượng hiện tại. Y bị Tống Lưu Thư L, T, S, C, S không còn gì. Trong khi Tống Lưu Thư vẫn chỉnh tề, thậm chí cây châm vàng cài tóc cũng chưa tháo xuống. Mấy canh giờ rồi mà ngươi không hề hé răng một tiếng. Tống Lưu Thư dùng giọng điệu khen ngợi nói, chịu đựng giỏi thật đấy, Thẩm viện trường. Thẩm Nhứ Chi, nhưng ta nghe thấy đó. Tống Lưu Thư ghé sát vào tai Thẩm Nhứ Chi, mồ hôi chảy dọc theo yết hầu của hắn, nhỏ xuống bờ vai Thẩm Nhứ Chi vừa bị tua rua châm vàng quét qua. Cái miệng khác của ngươi vẫn luôn nói chuyện với ta. Thẩm Nhứ Chi, để ta nghe lại xem nó đang nói gì. Giọng Tống Lưu Thư trầm thấp. Hửm, nó nói nó rất thoải mái, nó muốn nhiều hơn. Nó không nỡ rời xa ta. Động tác của Tống Lưu Thư khựng lại, lời nói cũng đột ngột dừng, bỗng chốc nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Nhứ Chi lại dám dùng thuật cấm ngôn với hắn vào lúc này. Tống Lưu Thư một bụng lửa giận không có chỗ chút, chỉ có thể càng hung hãn hơn mà cắn lên môi Thẩm Nhứ Chi. Máu tươi từ môi hai người trào ra, rồi lại bị cuốn vào trong. Đồng tử Thẩm Nhứ Chi đột nhiên mở to, cuối cùng cũng bị ép phải thốt ra chữ đầu tiên trên giường đêm nay. Tống, sau cơn mây mưa, sấm sét dần xa, mưa gió cũng từ từ tạnh, chân trời hửng sáng, viện vô tình đạo trở lại vẻ yên bình như xưa, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thẩm Nhứ Chi không hổ là đệ nhất hiện tại, bị giày vò cả đêm mà vẫn tỉnh táo, ngay cả chợp mắt cũng không cần, trực tiếp xuống giường, khiến Tống Lưu Thư vươn tay ra ôm phải một khoảng không. Mỗi tháng ngày rằm, Thẩm Nhứ Chi nói, ta đến tìm ngươi. Tống Lưu Thư không vui nheo mắt lại, nhìn dáng vẻ Thẩm Nhứ Chi mặt không đổi sắc khoác đạo bào lên. Bật cười nói, mỗi tháng một lần, ngươi xem ta là cái gì? Thẩm Nhứ Chi vậy mà lại trả lời câu hỏi này của hắn. Người song tu, Tống Lưu Thư ngưng lại một thoáng, cười khẩy, người song tu, nói nghe văn nhã thật. Thẩm viện trưởng chắc không biết có một từ gọi là bạn dương, nhỉ? Thẩm Nhứ Chi không tỏ ý kiến, mặc đồ xong xuôi chuẩn bị rời đi. Tống Lưu Thư cuối cùng cũng nhớ ra chuyện chính. Ngươi tìm ta song tu có phải vì quỷ giới xảy ra chuyện không? Không có, Thẩm Nhứ Chi nhàn nhạt nói. Dù có, ta cũng sẽ xử lý tốt. Tống Lưu Thư, ồ, một tiếng, ngươi giỏi, xử lý, như vậy, không xử lý đồ của ta trước sao? Ngươi cứ để nó chảy như vậy à? Thẩm Nhứ Chi lập tức thi pháp rời đi. Lần biến mất này của Thẩm Nhứ Chi lại là tròn một tháng không chút tin tức. Tống Lưu Thư cũng không rảnh rỗi. Ở Quy Hư Đàm Thất không tìm thêm được manh mối nào. Hắn liền đích thân đến quỷ giới một chuyến. Điều khiến hắn kinh ngạc là quỷ giới không có gì khác thường. 13 trạm của quỷ giới vẫn vận hành có trật tự. Tứ đại hung thú ngoan ngoãn chịu giam cầm. Phong ấn dưới tượng thần của viện trưởng đời đầu cũng không có dấu hiệu lỏng lẻo. Tam giới yên bình, tứ hải thái bình bề ngoài xem ra đúng là như vậy. Vậy thì, Thẩm Nhứ Chi, hay nói đúng hơn là viện vô tình đạo, rốt cuộc đang che giấu điều gì? Ngay lúc Tống Lưu Thư trăm mối không có lời giải, hắn nhận được một tin tốt từ cô Tô truyền đến. Chị dâu hắn có thai rồi. Hắn sắp được làm chú rồi. Tống Lưu Thư bẩm sinh là đoạn tụ, nhưng lại đặc biệt thích trẻ con. Vẫn luôn mong anh cả và chị dâu sinh cho hắn một đứa cháu trai hoặc cháu gái để chơi đùa. Tin tức này khiến tâm trạng Tống Lưu Thư tốt hẳn lên. Đến mức khi gặp lại Thẩm Nhứ Chi, hắn cũng không mấy khi nói lời khó nghe nữa. Đương nhiên, cũng có thể là do hắn đã có chút ám ảnh với thuật cấm ngôn. Lần này, Thẩm Nhứ Chi chọn địa điểm song tu là Hợp Hoan Đảo. Bây giờ nghĩ lại, lần trước Thẩm Nhứ Chi vậy mà lại ngủ với hắn ngay tại viện vô tình đảo. Có thể thấy lúc đó nội tâm của Hoán Trần Chân Quân tuyệt đối không chấn định như vẻ bề ngoài. Nếu không sao có thể quên cả thiên phạt của viện vô tình đảo chứ? Thẩm Nhứ Chi lúc đó, đang nghĩ gì vậy nhỉ? Sau khi nhận được lời mời của Thẩm Nhứ Chi, Tống Lưu Thư lập tức trở về Hợp Hoan Đạo. Hắn không tìm thấy Thẩm Nhứ Chi ở thôn Hoa Ngoạ Tửu Sư. Truyền âm hỏi mới biết y đã đến Thần Hồ Chi Cư. Thần Hồ Chi Cư là nơi ở cũ của viện trưởng đời đầu Hợp Hoan Đạo và đạo lữ của người. Cũng là nơi đặt tượng thần của Tàng Ngọc Tiên Quân. Tống Lưu Thư vội vã đến Thần Hồ Chi Cư. Chỉ thấy Thẩm Nhứ Chi đang lặng lẽ đứng dưới bệ tượng thần. Ngẩng đầu nhìn phong thái đã qua của Tàng Ngọc Tiên Quân. Ánh mắt lạnh lẽo, cảm xúc khó đoán. Thẩm Nhứ Chi lúc này lại đang nghĩ gì vậy nhỉ? Tống Lưu Thư đi về phía tượng thần, đứng cạnh Thẩm Nhứ Chi. Thú vị thật, sao viện trưởng viện vô tình đảo lại đặc biệt đến chiêm ngưỡng tượng thần của Hợp Hoan Đảo chúng ta thế? Một tháng không gặp, Thẩm Nhứ Chi gầy đi một chút, vẻ mặt càng căng thẳng hơn trước. Viện trưởng đời đầu của Hợp Hoan Đạo, y như đang nói với Tống Lưu Thư, lại như đang tự nói với chính mình. Mất cách đây 2000 năm. Đúng vậy, các đời viện trưởng của Hợp Hoan Đạo có vẻ vận khí không tốt lắm. 10 người thì có đến 4 người chết bất đắc kỳ tử. Tống Lưu Thư thuận miệng nói, chẳng lẽ ngôi vị viện trưởng này đã bị nguyền rủa gì đó sao? Đủ rồi, Thẩm Nhữ Chi lạnh giọng ngắt lời, sắc mặt lạnh như băng, câm miệng, cách Trương.